Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 155 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Hoàng huynh vươn tay đưa hôn thư qua, tên khốn kiếp kia, à không, không phải, tên ảm già kia đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Dương Lăng ầm một tiếng, tông ngã cửa điện. À, Vĩnh Phúc và Chu Tương Nhi đồng thời kinh hô một tiếng. Vĩnh Thuần Dương Dương đắc ý nói, đừng ồn, bản công chúa đã hỏi tiểu thái giám rất quen thuộc rồi, tuyệt đối không sai. Nghe nói Mã Binh Thành của phủ nội vụ đã tìm một số người tu sửa lại cửa lớn của cung Càn Thanh đó. Chu Tương Nhi nuốt nước miếng hỏi, sau đó thì sao? Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt hạnh, hai mắt nhìn muội muội chằm chằm. Đôi tay như phấn nắm chặt lại, không quan tâm đến lòng bàn tay đang đau đớn. Tuy nói Vĩnh Thuần vừa vào cửa liền hô to lên, ảm dạ lừa hôn, bị Uy Quốc Công đánh chết tươi, hoàng huynh đến hậu cung tìm mẫu hậu nghị sự rồi. Nàng nghe thấy mà kinh tâm động phách, bị công chúa Vĩnh Thuần dọa cho sắp đau cả tim rồi. Công chúa Vĩnh Thuần lanh lợi chạy đến ngồi xuống trước bàn, tự mình châm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Đáng hận đến mức công chúa Vĩnh Phúc nghiến răng nghiến lợi, nàng mới cười hì hì nói, lúc ấy trong điện mọi người bị dọa đến choáng váng, chỉ thấy hắn ta uy phong lẫm liệt, sau lưng còn mang theo một trên trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên trên bầu trời tuyết rơi. Sau đó cưỡi ngựa cầm đao, cũng không bái kiến hoàng thượng, liền chỉ vào ảm dạ mắng, tên tiểu tử kia mau bỏ đao xuống. Chu Tường Nhi không kìm được xen miệng nói, sao lại mau bỏ đao xuống, tên họ ảm kia cầm đao trong tay sao? Vĩnh Thuần vung tay lên nói, tỷ thì biết cái gì chứ, cái này gọi là cố ý nói hưu nói vượn để thu hút sự chú ý của gã. Tỷ không nghe nói hôm qua cấp sự chung của Lục Khoa đánh nhau trên điện Văn Hoa sao? Không ai ngăn được, Dương Lang hô một câu đao hạ lưu nhân thì tất cả đều dừng tay sao? Tên kia rất giàu hoạt nhé. Chu Tường Nhi cũng rất hiểu lời bình luận này, không ngừng liên tục gật đầu nói, người này rất giàu hoạt, vô cùng giàu hoạt. Vĩnh Phúc không vui, trừng các nàng biện bạch nói, sao lại nói là giàu hoạt? Đây gọi là cái khó ló cái khôn, đổi thành người khác thì không nghĩ ra được chủ ý này đâu, sau đó thì sao? Vĩnh Thuần vung tay múa chân nói, ảm dạ vừa thấy sự tình không ổn lập tức đoạt lấy hôn thư trong tay hoàng huynh, Dương Lăng bay lên một cước không đúng, à, là bay lên trên mâm, đánh gãy tay của gã. Nàng cười khanh khách nói, nghe nói long bào của hoàng huynh đã bị đổ đầy canh, vừa nãy đi gặp mẫu hậu, đi được nửa đường mới phát hiện trên mũ còn cắm một con tôm đã bóc vỏ đó. Chu Tường Nhi phụt cười ra tiếng, tâm tình của Vĩnh Phúc lại không vui vẻ, vội vàng thúc giục, vậy sau đó thì sao? Sau đó Dương Lăng thực sự sốt ruột, tiểu thái giám đó nói, Dương Lăng nhảy lên trên bàn chạy thẳng qua đó, đá vỡ toàn bộ chén đĩa, hai mắt hắn đỏ bừng bừng, tóc công dựng đứng cả lên, giống hệt như một con trâu điên vậy. Thoạt nhìn thì muốn dọa người bao nhiêu, có dọa người bấy nhiêu. Cứ chạy rồi hắn bị trượt chân dầm một tiếng ngã sấp xuống. Công chúa Vĩnh Phúc kinh hồ một tiếng, kinh hồn táng đảm nói, trên bàn toàn là chén đĩa bát đũa, hắn ngã có bị thương không? Đương nhiên là không có, trên giày hắn đọng tuyết, trên bàn lại có rượu, lại thêm món ăn toàn dầu mỡ, vừa chợt thì cả người đều ngả nghiêng bay lên, thật trùng hợp, nếu không muốn nói là ác dạ ác báo, chân của hắn vừa hay đạp vào ót của ảm dạ. Wow, chú Tương Nhi cả kinh kêu lên, chân của hắn lớn như vậy, còn lớn gấp đôi muội nữa, lần này còn không đá chết người ta sao? Gì? Sao muội biết chân của hắn to bao nhiêu vậy? À, ta đoán nha, không phải nói chân to giẫm cả thiên hạ sao? Tuổi của hắn như vậy mà đã làm quốc công, vậy chân nhất định không nhỏ đâu. Chu Tương Nhi cười gượng hai tiếng, chột dạ nói, à, hoàng huynh ta cai quản cả thiên hạ đó, là quan viên lớn nhất trong thiên hạ, cũng đâu thấy chân to lắm đâu. Vĩnh Thuần không phục nói, được rồi, hai buổi đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, sau đó thì thế nào? Công chúa Vĩnh Phúc rút ruột đến nỗi nhanh chóng nắm cổ của muội muội bức nàng công khai. Công chúa Vĩnh Thuần vung hai tay tạo tư thế đấu vật cười nói, sau đó ảm Đông Thần và Lý Hồ hung mãnh nhào tới, còn có ảm dạ kia nữa, bốn người lăn lộn một chỗ, đánh đến lộn xộn ngổn ngang, râu tóc cũng bị kéo đứt cả. Công chúa Vĩnh Phúc lo lắng dừng lại một chút, sẵn giọng nói, hoàng huynh cũng thật là, sao huynh ấy không đi lên hỗ trợ chứ, một mình Dương Lăng sao đánh được bốn người chứ, nhất định hắn sẽ bị thiệt thòi. Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng nhỏ nhăn nói, bọn họ giống như phát điên vậy, thì không sợ hoàng huynh mà đi lên thì bọn họ đánh cả hoàng huynh sao? Dương Lăng cũng thật là lợi hại, bốn người đánh nhau thật lâu, ảm dạ bị đánh đến phun máu ộc ộc, máu phun ra toàn là máu đen, sau đó không biết Dương Lăng làm gì mà giống như bị quỷ nhập vào người vậy, nhảy bật lên, cả người rách dưới te tua mà ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười này đã dọa sợ ảm Đông Thần và Lý Hổ. Chu Tương Nhi ngạc nhiên nói, lẽ nào đây cũng là hắn gian thật linh cơ khẽ động? Công chúa Vĩnh Thuần mặt tươi như hoa nói, vậy thì không phải, thì thấy Dương Lăng vỗ bụng cười nói, hôn thư ở đây, có giỏi tới lấy. Hóa ra hắn đã nuốt tờ hôn thư kia vào bụng. Ảm Đông Thần và Lý Hổ nghe thấy mà ngây ngốc, không dám nhúc nhích. Dương Lăng bước qua, nắm lấy đầu của bọn họ tông vào nhau, cốp một tiếng, hai cái trán cũng biến thành bốn rồi, cho đến khi bị cầm ý về kéo đi, bọn họ còn chưa tỉnh lại nữa. Không ngờ vị công chúa Vĩnh Thuần này còn có tiềm năng làm người kể chuyện, đang đưa Chu Tường Nhi đến ngẩn người mê mẩn. Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong thì ngây ngốc thật lâu, ánh mắt hơi cong lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh. Hôn thư bị hắn ăn mất, hắn vì ta mà dù bị đánh cũng kiên quyết nuốt hôn thư, thật là làm khó hắn mà. Ôi, cũng không biết hắn bị thương sao rồi nữa. Phụ tử ảm dạ kia thật xấu xa, ra tay thật độc ác, lại dám xé rách cả y phục của hắn, Dương Lăng thật đáng thương. Công chúa Vĩnh Thuần và Chu Tường Nhi thấy dáng vẻ công chúa Vĩnh Phúc thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Còn chưa qua cửa mà chồng đã chết, nhưng cũng không cần vui vẻ như vậy chứ. Nàng luôn miệng nhắc tới Dương Lăng, tỷ tỷ cũng đừng hồ đồ nha, nàng đừng là công chúa Đại Minh đó. Thật lâu sau, công chúa Vĩnh Thuần mới chật chật nói, tỷ hình như là Dương Lăng đánh phụ tử người ta đến nôn máu mà chết mà. Một cú cùng đầu làm người ta giống hệt như là lão thọ tinh hôn mê bất tỉnh. Hắn không có thảm như vậy chứ, còn nói ra tay độc ác, nên là... Đôi mắt hạnh của Vĩnh Phúc hung hăng bắn qua, Vĩnh Thuần lập tức le lưỡi, thành thật ngậm miệng lại. Trong lòng Vĩnh Phúc mừng rỡ vô cùng, nàng chỉ biết hôm nay phải gả cho người ta, nhưng bây giờ lại thành người tự do, tấm lòng thích Dương Lăng cũng không ai biết. Nàng cũng nghĩ bản thân mình và Dương Lăng là không thể nào, nhưng bây giờ không cần gả nữa, nàng có thể yên tâm thoải mái âm thầm yêu Dương Lăng, thích hắn nhớ hắn mà không cần phải cảm thấy áy náy với trượng phu. Càng làm cho nàng vui vẻ hơn là Dương Lăng rất để ý đến nàng, nhất định rất để ý nàng, hắn lẽ nào cũng thích mình, cũng giống như mình vậy, chỉ vì thân phận mình là công chúa hắn mới không dám nghĩ tới. Hắn thích ta ư, hắn thích ta sao? Vĩnh Phúc nghĩ đến đây tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy mặt trời tràn ngập mặt đất thật ấm áp. Chú này còn trầm ngực cũng vui mừng nhảy múa, đôi mắt kia thật dịu dàng nha. Dịu dàng đến duyên dáng, tựa như nhành đinh hương lay động dưới ánh trăng bên hồ vậy. Hai tiểu nha đầu không biết mùi tình, kinh ngạc nhìn công chúa Vĩnh Phúc thể hiện vẻ mặt trước đây chưa từng có. Qua một lúc lâu, công chúa Vĩnh Thuần mới ha ha nói, tỷ, dáng vẻ hiện tại của tỷ đặc biệt xinh đẹp đó. Gương mặt công chúa Vĩnh Phúc ửng đỏ, bờ môi cũng trở nên mềm mại hơn. Sau đó thì sao? Hoàng huynh đến gặp mẫu hậu rồi sao? Vậy Dương Lăng đang ở đâu? Vĩnh Thuần lắc đầu nói, muội không hỏi. Sau đó hoàng huynh biết âm mưu của ảm gia, giận tím mặt, lập tức phái Lưu Cẩn đi xét ảm phủ rồi. Nghe nói Dương Lăng vì tiền hôn không thỏa đáng cũng bị hoàng huynh hung hăng trách mắng một trận. Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe không vui nói, sao không mắng quốc cữu hơn? Hơn nữa tên ảm gia kia là do mẫu hậu chọn mà, liên quan gì đến Dương Lăng? Nếu không có hắn, há chẳng là hại luôn ta rồi sao? Vĩnh Thuần cười gượng hai tiếng. Hai người nàng và Chu Tương Nhi do dự không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, lại không dám để tỷ tỷ biết là bản thân mình đứng phía sau giả truyền ý chỉ của nàng ấy. Công chúa Vĩnh Phúc suy nghĩ một chút rồi nói, Tú Đình, Tương Nhi, các muội mau đến chỗ của mẫu hậu, xem hoàng huynh nói gì, đừng để lộ tung tích, có tin tức gì trở lại báo sớm cho tỷ biết. Được, hai người nhiều chuyện vừa nghe thấy thì mừng rỡ lên tiếng đáp lại, vội vàng chạy tới công tử Ninh. Công chúa Vĩnh Phúc đưa tay chống cằm ngồi bên bàn, sóng mắt mông lung như chưa tỉnh ngủ. Một lúc lâu sau, đôi chân mày như ngọn núi xa mới bắt đầu thản nhiên trở lại. Nàng khẽ vuốt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay kia, cảm nhận được sự đau đớn như thấm vào tim gan. Chiếc khăn tay này là vật tùy thân của nàng, là thứ mà Dương Lăng trả lại cho nàng, trên đó có hơi thở của Dương Lăng. Từ sau khi trở về trong tay nàng, nàng xem nó như món quà mà Dương Lăng tặng cho mình, vẫn luôn trân trọng cất giữ, mang theo bên mình. Bây giờ trên đó còn mang theo vệt máu của mình, từ đáy lòng cảm thấy dường như mình và Dương Lăng đã vì thế mà ở bên cạnh nhau. Nguy cơ lần này đã qua, sự tra tấn lo lắng này cũng biến mất, nàng thực sự không muốn có lần tiếp theo. Nhưng tuổi càng lớn thì làm sao có thể tránh khỏi chứ, ta phải làm sao thì ông trời mới thành toàn cho ta đây. Ông trời tác hợp, không biết hắn nuốt mất hôn thư của ta thì tính là trì phúc vi hôn không? Công chúa Vĩnh Phúc ngồi trong khuê phòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Dương Lăng trước hết đi đến chỗ của Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa, cuối cùng mới đến điện Võ Anh gặp Tiêu Phương. Tiêu Phương nghe xong tình huống mà Dương Lăng thuật lại thì vuốt râu trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói, quốc công khinh suất rồi, đây là một cơ hội tốt đó. Ám giá nhất định phải đạt được chức vỏ mã này, cho nên tuyệt đối không chỉ nhờ vào mỗi tất chân, chỉ e có tất chân giật dây, hoàn quan trong cung hợp tác tương trợ cho ám gia cũng không ít đâu. Nhất là Mã Vĩnh Thành kia, tất chân là người của Lưu Cần, ông ta cũng là người của Lưu Cần. Nếu xem ra đây là một đột phá, nói không chừng đây là cơ hội lật đổ Lưu Cần. Phải biết hoàng thượng hận nhất là kẻ lừa gạt sự tín nhiệm của người, tổn hại đến người thân của người. Dương Lăng ngẩn ra, giật mình nói, ôi chào, lúc ấy ta vội vàng xông vào cung, nóng lòng như lửa đốt, rất vất vả mới giành được hôn thư, lại đánh nhau một trận, làm sao có thể bình tĩnh suy nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ không thể... Trước mắt hiện lên tình cảnh lúc trước Mã Vĩnh Thành đánh một gậy vào đầu nữ quan trong phủ công chúa, đánh nàng chết tươi tại chỗ. Dương Lăng đột nhiên im lặng không nói gì. Lúc này mà nói e chỉ là không kịp nữa rồi. Mã Vĩnh Thành tất nhiên sẽ dở bánh cũ, giết tất chân diệt khẩu. Với năng lực của ông ta, muốn tìm một cái cớ mua chuộc tai mắt đương nhiên là không khó. Tiểu Phương thấy hắn đã hiểu rõ, tiếc hận nói, Thời cơ đã trôi qua rồi, nếu lúc ấy Quốc Công mượn cớ đã đánh phụ Thánh Ân, chủ động đi xin giết giặc lập công, điều tra vụ án lừa hôn này, rồi tìm hiểu ngọn nguồn, đào tận gốc rễ, rồi nhân cơ hội lần lượt lôi cả những vấn đề khác ra nữa, thì nói không chừng có thể đồng loạt lật đổ ba người, Trương Thái, Mã Vinh Thành và Lưu Cần. Trong quan trường, một chuyện nhỏ gặp được thời cơ thích hợp, thuận thế tạo thế thì chính là một cơ hội tạo nên một cơn sóng động trời, có thể thừa cơ đẩy đối thủ hùng mạnh xuống vực sâu không đáy. Vốn dĩ là diệu kế nhất tiễn tam điều, bây giờ xem ra chúng ta phải tiếp tục nhẫn nhịn chờ thời cơ rồi. Dương Lăng trầm tư một lát nói, hiện tại tai họa mà Lưu Cẩn tạo ra còn chưa đủ lớn, cũng chưa đắc tội nhiều người lắm. Vụ án xảy ra trong cung, cho dù ta có nhúng tay thì phạm nhân cũng chỉ giao cho ba sưởng một vệ thôi. Không cần đợi điều tra rõ ràng thì Lưu Cẩn đã nghĩ ra cách biến người sống thành người chết rồi. Nội bộ bên Lưu Cẩn hiện nay cứng như sắt vậy, thời cơ chưa đến, còn mưa gió cũng không lật đổ được. Nếu làm không tốt thì chính mình sẽ thất bại nặng nề. Hắn thấy Tiêu Phương còn đang trầm tư, liền trêu chọc nói, được rồi, lão đại nhân của ta, không thể nhất tiễn tam điêu thì chúng ta có thể một thương diệt đầu sỏ mà, tìm cơ hội đánh thẳng vào chủ soái là được mà. Hơn nữa, Lưu Cẩn, Trương Thái cũng lắm chỉ là một con điêu thôi, ở đâu mà đánh được ba con chứ? Tiêu Phương đang vút râu băn khoăn suy xét, nghe thấy thì bất giác sừng sốt, lúc này mình ngẫm lại, không khỏi bật cười, vẻ lo lắng nghiêm trọng trên mặt cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Ông ta giãn sắc mặt cười nói, môn hạ không phải là đang nghĩ tới họ. Thời cơ đã mất, có nghĩ cũng vô ích. Môn hạ đang nghĩ đến chuyện khác. Quốc công không thể rời triều chính quá lâu, lâu quá e rằng sinh biến, nhưng lại không thể công khai nắm lại quyền lực. Nếu không Lưu Cần biết, khó sẽ thu liễm lại. Khổ tâm của quốc công sẽ trôi theo dòng nước mất. Môn hạ nghĩ việc này có lẽ cũng là một cơ hội tốt, lại không làm cho Lưu Cần nghi ngờ. Ông ta chắp tay nói, quốc công, môn hạ đến cung từ Ninh kiến giá trước, xem thử hoàng thượng và thái hậu muốn xử lý việc này thế nào. Đến lúc đó môn hạ sẽ tùy cơ làm việc, tìm kiếm cơ hội. Trong cung từ Ninh, sắc mặt Trương Thái Hậu xanh mét xuất ruột tới lui trong điện. Châm phượng trên đầu khe khẽ rung động. Chính đức hoàng đế ngậm miệng ngồi phía trên, cũng không nói lời nào. Tam đại học sĩ ngồi hai bên cúi mày thu mắt giống như là tượng đất vậy, không khí trong điện nặng nề dị thường. Sau một lúc yên tĩnh, chính đức hoàng đế không nén được tức giận, y đằng hắng một tiếng nói. Chủ vị ái khanh, các khanh nói chuyện đi chứ, bây giờ nên làm thế nào đây? Dương Đình Hòa nhìn trái nhìn phải, chắp tay nói. Thật cho rằng ông ta mới nói tới đây. Mã Vinh Thành đột nhiên chạy vào, quỳ xuống đất. Hoàng thượng, lão nô hồi chỉ. Chính đức vụt cái đứng bẩn dậy lạnh lùng, đã mang tên khốn tất chân kia tới. Mã Vinh Thành cuống quýt dập đầu nói, hoàng thượng, tất xuân nghe thấy sự tình đã bại lộ nên sợ tội tự sát rồi. Lúc lão nô cho người mò được ông ta dưới giếng thì đã chết chìm rồi. Chính đức sừng sốt lẩm bẩm nói, chết rồi. Y đặt mông ngồi lại ghế nhụt chí nói, đứng lên đi, ông ta thật biết thừa cơ, thật tiện nghi cho ông ta. Tất chân thật sự là tự sát. Trước khi vào cung, ông ta vốn dĩ là một lưu manh. Do một lần đuôi mù nên đã đắc tội cường hào địa phương, biết không thể nào sống sót được nên mới nhẫn tâm tự hoạn vào cung làm thái giám. Trước khi người này vào cung đã lấy vợ sinh được hai trai một gái. Người biết chuyện này không nhiều, nhưng Mã Vinh Thành biết rõ nguồn gốc. Nếu ông ta muốn tiêu diệt Tất Chân, ông ta cũng có thể làm được, chẳng qua là có thể bước đến mức Tất Chân tự sát, vậy chẳng phải càng hoàn mỹ hơn sao? Cho nên Mã Vinh Thành tìm được Tất Chân rồi thì tiên lấy hậu binh, hôm nay muốn chết cũng phải chết. Không muốn chết cũng phải chết. Một người chết không liên lụy đến người khác thì có thể bảo toàn tính mạng cả nhà, bằng không thì một nhà già trẻ của ngươi, con trai con gái đều xong đời. Tất Chân cùng đường chỉ đành nhảy xuống giếng tự sát. Mã Vinh Thành chỉ khẽ giật khóe miệng, hai tay sạch sẽ vô cùng, trở về cũng không có gì phải sợ hãi nữa. Mã Vinh Thành đứng lên, rất quy củ lui vào trong góc tường, lén lén liếc trộm mọi người. Dương Đình Hòa hắng giọng hai tiếng lại nói, hoàng thượng, thần cho rằng ám giác khí quân phạm thượng tội không thể tha. May mắn là chưa xuống hôn thư, không tổn hại đến danh tiết của công chúa. Có điều, thiên hạ đã biết đại hôn của công chúa, sự việc ra như vậy thì không tránh khỏi trở thành trò cười, cho nên thần cho rằng lập tức mau chóng chọn ra một người trong số hai người trúng tuyển phò mã đã vào thái học, nhanh chóng định hôn sự, kết thúc mọi chuyện để công chúa an tâm, trong dân gian cũng ít huyên náo hơn. Trương Thái Hậu nghe xong, vẻ mặt khẽ động, ngồi lại trên phượng ỷ, trầm tư một lát, gật đầu nói, mất bò mới lo làm chuồng, chưa chắc đã chậm. Hiện tại cũng chỉ có thể tuyển được con rể tốt mới có thể làm việc này lắng xuống, mới có thể cứu được chút thể diện của hoàng gia. Hoàng thượng, chư vị ái khanh, mọi người nghĩ sao? Chính đức gật đầu, Tiêu Phương cũng gật đầu, Dương đại học sĩ nói rất đúng. Thần cũng cho rằng không bằng lấy dao chặt đầy rối, mau chóng chấm dứt chuyện này. Đôi mắt phượng của Trương Thái Hậu rời đến Lý Đông Dương, hạ giọng hỏi, Lý đại học sĩ thấy sao? Hai hàng lông mày của Lý Đông Dương nhíu lại, trần trừ. Thần cũng không có ý kiến, nhưng hôm nay việc lựa chọn phò mã mà lại bị một đám nghịch tặc hoạn quan lừa dối qua ải, suýt chút lầm lỡ việc trung thân của công chúa. Điện hạ nghe thấy tất nhiên là lo sợ, thần cho rằng giờ là lúc bất thường, chi bằng mời điện hạ Vĩnh Phúc tới gặp mặt hỏi ý kiến của điện hạ, có đồng ý bây giờ lựa chọn lại phu thế không, hay là chờ đến khi sóng gió qua đi, bình phục lại tâm tình? Trương Thái Hậu nghĩ đến chuyện uất ức hôm nay mà để nữ nhi nghe được thì khó tránh khỏi thương tâm khổ sở, bất giác thở dài một hơi, gật đầu nói: đại học sĩ lo lắng rất đúng. Mà Vinh Thành, đi mời công chúa Vĩnh Phúc tới cung Tử Ninh. Công chúa Vĩnh Phúc nâng váy dài khoan thai bước vào, duyên dáng quỳ bái Thái Hậu. Vĩnh Phúc tham kiến mẫu hậu hoàng huynh. Chính đức vội nói: đứng lên đi, đứng lên đi. Ngự muội, muội biết chuyện xảy ra ở cung Càn Thanh sao? Thần sắc công chúa Vĩnh Phúc bình tĩnh nói. Vĩnh Phúc có nghe Mã tổng quản nói một chút, hình như là ảm gia tham lam Vinh Hoa, lừa gạt hôn thư, sự việc bị người ta vạch trần nên đã nhốt toàn bộ vào thiên lao rồi, phải không? Trinh Đức thấy vẻ mặt của nàng bình tĩnh, còn cho rằng nàng đau khổ quá độ, càng thêm bất an, nói: ngự muội, muội đừng khổ sở, chấm và mẫu hậu cùng ba vị đại nhân thương lượng cho rằng nên chọn ra một giai tế tốt khác cho muội, muội thấy thế nào? Vĩnh Phúc từ lâu đã được Vĩnh Thuần và Tương Nhi đi dò xét báo tin rồi, nàng quyết ý không để người khác sắp đặt việc trung thân của mình một cách hoang đường như thế nữa, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự dày vò trong lòng nữa. Vĩnh Phúc dù mi mắt yếu ớt nói: tuy ẩm ra không ra gì, nhưng hôn thư đã hạ, danh phận đã định. Phụ có thể lấy thêm người nữa, phụ không thể gả hai chồng, nữ nhân làm người thì phải bảo toàn trinh tiết. Vĩnh Phúc thân là công chúa hoàng gia, đương nhiên phải làm gương. Trên hôn thư có ghi tên và sinh thần bát tự của muội cũng đã giao cho người ta, làm sao có thể thu hồi được? Đã thả hoàng huynh quan tâm, hoàng muội còn có thể gả sao? Chính đức hoàng đế vỗ tay một cái mừng rỡ đứng lên nói: người muội không cần lo lắng, hôn thư kia vốn chưa từng ra vào tay ẩm gia, cho nên hôn sự này không được phê chuẩn. Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn hỏi: sao? Hoàng huynh không gạt ta chứ? Ôi, quân vô hí ngôn, ca ca sao lại nói dối muội chứ? Vậy lấy ra cho muội xem. Một cánh tay trắng nõn đưa đến trước mặt Trinh Đức. Trinh Đức lúng túng lùi một bước. Cái này, hôn thư bị Dương Lăng ăn sạch rồi. Ôi, công chúa Vĩnh Phúc thở ra yếu ớt, lại ủy khuất uất ức quỳ xuống. Vĩnh Phúc biết mẫu hậu hoàng huynh không nhẫn tâm thấy Vĩnh Phúc chịu khổ, cho nên có thiện ý lừa gạt, trong lòng Vĩnh Phúc vô cùng cảm kích. Nhưng đạo của nữ tử chỉ theo một chồng, hôn thư kia không phải là thức ăn, sao có thể nuốt xuống được chứ? Hoàng huynh đừng gạt muội. Trương Thái Hậu mờ mịt nói: Vĩnh Phúc à, hoàng huynh con không có gạt con, hôn thư thực sự bị Dương Lăng ăn sạch rồi. Nữ nhi không tin, hôn thư đó là trong sạch của Vĩnh Phúc, hôn thư kia trong tay ai thì nữ nhi là thê tử của người đó. Ánh mắt của Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào chóp mũi của mình. Khi nói ra những lời này thì dưới bộ ngực sữa như có một con ngựa hoang đột nhiên xông ra vậy, chạy như điên loạn ở đó, kích động không thôi. Câu nói này của nàng là câu nói to gan nhất, xấu hổ nhất, cũng sảng khoái nhất trong cuộc đời này của nàng. Tam đại học sĩ vừa nghe, dường như đồng thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt dại ra, cả người thả lỏng. Lý Đông Dương nhìn trời, Dương Đình Hòa ngắm đất, Tiêu Phương nhìn chằm chằm móng tay của mình đến mức ngây ngẩn, giống như đó là áng văn tuyệt thế nhất ở trên đời vậy. Trương Thái Hậu soạt một tiếng đứng bần dậy, sắc mặt xanh mét. Nữ nhi đừng đừng là công chúa, sao lại có thể nói ra những lời này? Tam đại học sĩ là trọng thần đắc lực cũng không có ai nói ra cả. Việc này chung quy cũng là một việc đáng xấu hổ. Từ khi nào thì nữ nhi trở nên to gan như vậy, không biết xấu hổ như vậy? Hôm đó ở dưới sân khấu ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nữ nhi quả nhiên đã âm thầm thích tên họ Dương kia. Chỉ có mỗi mình Chu Hậu Chiếu là nghe không hiểu tâm tư của muội muội mình. Y còn ở đó vui vẻ nói: người muội tốt của trẫm, muội còn sợ tương lai sẽ có người biến ra một lá hôn thư đến tranh chức phò mã sao? Lá hôn thư kia nằm trong bụng Dương Lăng rồi, đã sớm tiêu hóa đến không ai nhận ra được rồi. Y liếc nhìn xung quanh, đột nhiên phát giác tất cả mọi người đều có chút không bình thường, không khỏi lấy làm lạ, hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thái Hậu vung tay áo một cái, mặt phấn lạnh lẽo quát lên: lập tức truyền ý chỉ của ai ra, triệu Trần Huy, Tôn Thế Bác vào cung. Do ai ra, hoàng thượng và tam đại học sĩ lựa chọn phò mã cho công chúa. Mã Vĩnh Thành, dìu công chúa hồi cung. Dạ, nô tài tuân chỉ. Mã Vĩnh Thành vừa bước đến trước mặt công chúa Vĩnh Phúc, vừa đưa tay định đỡ thì cứng đờ người ra, không dám nhúc nhích. Vĩnh Phúc quỳ ở đó, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh như nước. Nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lần mò đến giữa đầu, rút ra một cây châm ngọc xanh biếc trong suốt, để mũi châm sắc nhọn ngay cổ họng mình, nhẹ nhàng nói: nữ nhi biết chuyện này vi phạm tổ chế, nhưng nữ nhi cũng không muốn tùy người sắp đặt chịu nỗi khổ tái giá. Mẫu hậu không đáp ứng dừng chuyện tuyển chọn phò mã ở đây, đời này của nữ nhi sẽ không lấy ai khác, xin mẫu hậu cho phép. Một đứa trẻ hiền lành, dịu ngoan, một khi bướng bỉnh lên mới lợi hại nhất, chín con trâu cũng đừng hòng kéo được. Trương Thái Hậu bước tới trước một bước thì châm nhọn trong tay Vĩnh Phúc liền đâm vào cổ họng, một giọt máu đỏ sẫm rỉ ra. Đáng thương cho công chúa Vĩnh Phúc cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được người ta che chở như trâu như ngọc, toàn thân trong sáng như ngọc, không chút tì vết nào, hôm nay lại vì Dương Lăng mà đổ máu hai lần. Trương Thái Hậu thấy thế thì tức giận đến run rẩy cả người, cười lạnh nói: được, được, được, Con thật sự trưởng thành rồi, không ngờ con không biết quy củ như vậy. Phò mã không chọn nữa, đưa công chúa hồi cung. Nói rồi phất tay áo dẫn theo cung nữ thái giám bên người đi thẳng đến hậu cung. Trong lòng công chúa Minh Phúc trầm xuống, hai hàng lệ tuôn chảy, nàng yên lặng cúi đầu, đứng dậy rời đi. Đôi mắt gian trá của Tiêu Phương chuyển động nhanh như chớp, cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. Đột nhiên ông ta cũng đứng lên nói, Hoàng thượng, lão thần có chút bí bách cáo lui một chút. Chính Đức mờ mịt gật đầu, y cũng vội vàng đi ra ngoài. Lúc này Chính Đức cũng đã đoán ra tâm ý của muội muội, muội ấy thích Dương Khanh, việc này không thể làm được. Muội ấy thích ai, chậm cũng đều có thể giúp muội ấy, chỉ cần bản thân muội ấy vui vẻ là được rồi. Nhưng Dương Khanh, Dương Lăng có vợ rồi, thời Đông Tấn cũng có tiền lệ công chúa gả cho người đã kết hôn, người lấy là đại danh nhân Vương Hiến Chi, nhưng sau khi Vương Hiến Chi nhận hoàng mệnh cũng phải bỏ vợ mới lấy công chúa được. Muội muội à, hoàng huynh vì muội mà buộc Dương Lăng bỏ ống lưng tỷ tỷ, việc này làm sao huynh làm được đây? Tiểu Phương lấy cớ mắc tiểu bỏ trốn, vừa ra khỏi cung Tử Ninh thì đảo chân thất tha thất thểu đuổi theo công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc vừa đi vừa khóc, chợt nghe phía sau có người gọi, quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Các lão hơn 80 tuổi, mái tóc trắng xóa đang chạy bước nhỏ đuổi theo, vội vàng lau nước mắt khẽ thì lễ nói, Tiêu đại học sĩ. Tiêu Phương thở hồng hộc hồn hển thử thăm dò, điện hạ lão thần mạo muội, công chúa điện hạ muốn gả cho người nút hôn thư của công chúa sao? Minh Phúc đào mắt không trả lời. Tiêu Phương đưa tay vuốt râu, nghiêng mặt sang một bên liếc trộm về mặt của công chúa, rất âm hiểm nói. Lão thần đã hơn 80, cũng rất mềm lòng, sao có thể chịu được nỗi khổ sinh ly tử biệt của các cô gái trên đời này chứ? Chỉ đáng tiếc không biết tâm ý của công chúa, lão thần muốn ra sức giúp đỡ nhưng lại sợ đường đột. Ánh mắt của Vĩnh Phúc sáng lên, vội vàng nói, Tiêu đại nhân, ngài có cách khuyên mẫu hậu ta hồi tâm chuyển ý sao? Tiêu Phương lại nhíu mày nói, phía Thái hậu chắc chắn rất khó. Có điều công chúa và người nút hôn thư của công chúa là lưỡng tình tương duyệt, lén định trung thân sao? Vĩnh Phúc ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ lên, cúi thấp đầu yếu ớt nói, hắn không biết tâm ý của ta. Tiêu Phương nói, chuyện này khó làm rồi, Thái hậu đang nổi giận, cho dù là Thái hậu thương công chúa nhưng chuyện hồi tâm chuyển ý thì phải từ từ thuyết phục nữa chứ. Chuyện tuyển phò mã, thiên hạ đều biết, nếu công chúa đột nhiên hứa gả cho quan tuyển hôn, vậy sóng gió có thể giảm bớt không? Người kia còn chưa biết tâm ý của công chúa, chắc công chúa cũng không hy vọng hoàng thượng hạ chỉ buộc hắn lấy vợ chứ. Người kia là nam tử trọng tình trọng nghĩa, vì thế tử mà có thể cự tuyệt không nhận thánh chỉ đó. Nếu được kịp công chúa Vĩnh Phúc qua cửa, vậy vị trí chính thê nhất định phải có được, cho dù công chúa không để ý, nhưng thể diện của hoàng gia thì phải để ý, chỉ là không biết hắn có chịu vì công chúa mà từ bỏ nguyên phối hay không thôi. Nghe xong những lời này, công chúa Vĩnh Phúc sững người. Nghe nói thấy họ muốn chọn phò mã cho nàng, trong lòng nàng đã quýnh lên, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩa là lật bài ngửa với thái hậu, biểu độ rõ tâm ý của nàng. Thái hậu vừa phản đối, nàng liền giận không nói gả cho ai cả, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghe Tiêu Phương nói mới tỉnh ngộ lại, cho dù là qua được ải của thái hậu, chỉ hết sự việc cũng không dễ làm như vậy, căn bản chính là khó khăn trùng trùng, ngay cả hắn có thích mình hay không cũng là do nghe xong chuyện nút hôn thư mà tự mình suy nghĩ mà thôi. Vĩnh Phúc vừa nghĩ thì quẫn bách tuôn ra một thân mồ hôi. Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Bây giờ phải làm sao mới được đây? Ta không muốn đoạt vị trí của ấu nương, nhưng cho dù là triều đình, dân chúng hay là hắn, nàng sẽ muốn như vậy sao? Nàng vội vàng hỏi Tiêu Phương. Tiêu đại nhân, ngài có cách gì giúp ta không? Tiêu Phương chậm rãi nói. Nếu muốn bình ổn sóng gió tuyển hôn này, công chúa phải định được thân phận. Nếu muốn thái hậu hồi tâm chuyển ý thì phải dùng tình thân mẫu tử để từ từ khuyên nhủ, tác độc. Nếu muốn người kia cam tâm tình nguyện lấy công chúa làm bình thê mà không vì quy củ hoàng gia mà xua đuổi thê thiếp, tất cả những chuyện này nếu muốn đạt được mục đích thì công chúa phải có một thân phận thích hợp rồi chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Công chúa Vĩnh Phúc nín thở, ta không để ý thân phận địa vị, nhưng ta phải làm sao đấy? Tiêu Phương nheo mắt lại nói, trước kia có một vị công chúa, khi hoàng thượng muốn gả nàng cho thổ phiên tán thổ, nàng cũng đang 16 tuổi, để tránh lấy chồng nơi tái ngoại xa xôi, liền tuyên bố muốn cầu phúc cho ngoại tổ mẫu, cho nên xuất gia làm đạo sĩ, dọn ra đạo quán bên ngoài, đợi khi việc hòa thân lắng xuống, nàng mới hoàn tục gả cho lang quân như ý. À, Thái Bình công chúa. Tiêu Phương ghé mỉm cười nói, đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu mãi không dứt bệnh, nếu điện hạ cầu phúc tận hiếu vì tổ mẫu thì bất luận là Thái Hậu hay Hoàng thượng đều không thể nói gì, cũng không ngăn được. Thứ nhất là để tranh thủ thời gian, thứ hai, Thái Hậu có thể nhịn một ngày hai ngày, nhưng thời gian dài, điện hạ là thân sinh cốt nhục của Thái Hậu, người sao nỡ lòng để điện hạ sớm tối niệm Phật cả đời chứ. Còn thứ ba, đã xuất gia thì chính là tứ đại giai không, vứt bỏ tất cả thân phận hồng trần. Công chúa có thể nói hoàng thượng thu hồi phong hiệu, đợi khi hoàn tục thì ban phong hiệu một lần nữa, Thần vượng công chúa nhất phẩm thì phải chọn ngày lành cử hành đại điển hoàng gia, long trọng ban sách vàng. Lão Tiêu Phương cởi ra nói, thời gian này nói sao cũng phải 2 tháng. Trong 2 tháng này công chúa chỉ là một nữ tử không có phong hiệu, không có phẩm bậc, có sự đồng ý ngầm của Thái hậu. Quốc công gia muốn kết hôn với một nữ tử hoàng tộc bình thường thì có gì khó chứ? Sau đó danh hiệu của công chúa sẽ là quốc công phu nhân. Hàng mày trắng của con cáo già đó nhíu lại, khó khăn nói. Công chúa không thể gả cho người đã kết hôn, không thể để trượng phu lấy thê thiếp khác. Nhưng nếu hoàng gia phong cho một vị quốc công phu nhân là công chúa thì không thể ép người ta vợ con ly tán được chứ. Ông ta lắc đầu thở dài nói, Khổng Thế Nhân đã định ra đại lễ, cũng chưa từng nhắc đến tình huống này. Ôi, lão thần cũng không biết nên làm sao nữa, đau đầu, thật đau đầu quá. Tiểu công chúa Vĩnh Phúc mới vừa 16 tuổi, vừa nghe thấy thì vui mừng nhảy dựng lên. Nàng hưng phấn nói, được được, bản công chúa lập tức đi tìm Hoàng Huynh, ta muốn xuất gia làm đạo cô. Không không không không, không làm đạo cô, làm ni cô. Hả? Phải cào đầu sao? Vốn dĩ tiểu cô nương oán hận phải sớm tối niệm Phật không nhìn thấy ai cả, nhưng vừa nghe lão già này nói thì đã thông suốt, trong lòng hoạt bát hơn nhưng lại không nỡ bỏ mái tóc đen này. Tiêu Phương cười gian 2 tiếng, nữ tử trẻ tuổi xuất gia phần lớn đều phải tu hành trước, đợi khi tuổi lớn hơn rồi Phật tâm kiên định lúc này mới chính thức quy y làm tăng, công chúa hiện tại chẳng qua là đổi cung trang thành thâm y thôi. Còn về mái tóc kia, điện hạ, người nút hôn tư e rằng mới là cửa khó qua nhất của điện hạ đó. Xuất gia làm ni, mái tóc dài có cạo hay không đều khiến hắn đau lòng vì điện hạ, vậy chẳng phải càng tốt sao? Trường công chúa điện hạ, thần có tội. Dương Lăng bước vào Phật đường nhỏ mờ tối trong hoàng cung, thấy nàng mặc một thân áo trắng, quay mặt quỳ xuống, hai tay chắp lại lặng lẽ lễ Phật. Mái tóc của nàng đã tháo búi tóc ra, mềm mại phủ sau vai áo trắng tuyết. Trong lòng của Dương Lăng đau xót, lặng lẽ quỳ gối sau lưng nàng, chậm rãi cúi đầu. Nàng muốn xuất gia rồi, một cô gái mới 16 tuổi chịu đả kích này, lại cuối cùng thoái chí nản lòng, muốn sớm tối niệm Phật cả đời. Ta không giết bá nhân lại chết vì ta. Cả đời cả kiếp này, mỗi khi ta nhớ tới trong Phật đường thê lương này có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Dung nhan tiều tụy, ngồi trước tượng Phật, từng tiếng mõ khô khốc vang lên, mái tóc đen nhánh đổi màu bạc. Ta sao có thể chấp nhận được? Ánh mắt của Dương Lăng đã ươn ướt, nhưng nhìn công chúa Vĩnh Phúc một thân trắng như tuyết thanh khiết đến cả câu khuyên nàng hồi tâm chuyển ý đừng xuất gia cũng không nói lên được. Dương Quốc Công, công chúa Vĩnh Phúc lại ban lại, huyền truyền đứng dậy, quay đầu lại. Ngài không phải là thần của ta cũng không phải công chúa của ngài. Ta đã xuất gia làm ni, pháp hiệu là tu duyên. Nghiền ngẫm Phật Pháp, tu tâm dưỡng tính, cầu phúc cho Thái Hoàng, Thái Hậu. Đôi mắt trong suốt của Dương Lăng ngước lên, phát hiện vẻ mặt công chúa Vĩnh Phúc điềm tĩnh, còn mang theo nụ cười dịu dàng giống hệt như nữ Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Trong tay nâng bình cam lộ, nào có chút bi thương tuyệt vọng xuất ra nào, bất giác sừng sốt. Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng bước lên vài bước, áo bào trắng đung đưa, ngọc thể nhẹ nhàng, phong tư thật sự có khí chất siêu phàm thoát tục. Khí chất cao quý ung dung vốn có đã biến mất không còn gì nữa. Vẫn ở trong cung, chỉ đổi tên cung điện vốn có, lại có cung nữ thái giám theo hầu hạ, thì sao có thể gọi là tu hành chứ? Ta đã bẩm tấu Hoàng Huynh, sai rồi nên gọi là Hoàng Thượng mới đúng, chọn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía Tây, xây một tòa ni am, phiền quốc công gia đốc xây dựng ni am rồi. Dương Lăng lặng yên nhìn nàng, Vĩ Phúc lần đầu bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm, trái tim lập tức đập loạn nhịp, nàng vội quay đầu đi, vội nói. Việc này do tự ta quyết định, ngài không cần vì vậy mà day dứt. Ngài theo Hoàng Huynh, Hoàng Thượng đi đi, đợi khi xây xong tân phòng ta sẽ chính thức xuất gia. Là xây ni am hay là xây tân phòng vậy? Dáng vẻ vui mừng của muội muội nào giống xuất gia chứ, giống xuất giá hơn đó. Trinh Đức Hoàng đế đứng ngay cửa vào Phật đường buồn chán đảo mắt. Ni am của ta ngay bên cạnh nhà của Huynh, xuất gia rồi thì cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn trong cùng đó. Dừng lặng người dừng lặng, Huynh không được phụ ta, bằng không ta sẽ thực sự xuất gia đó. Công chúa Vĩnh Phúc vừa xấu hổ vừa vui mừng nghĩ thầm, ngẩng phát đầu lên nhìn thẳng vào mắt của ca ca nàng, đôi huynh muội buồn tẻ đồng thời quay đầu đi. Dương Khanh, chúng ta đi thôi. Chính Đức dẫn đầu bước nhanh ra ngoài thầm nghĩ. Vừa rồi mẫu hậu nghe nói muội muội muốn xuất gia có chút kinh hoàng, hình như có hơi hối hận. Có lẽ biện pháp này của muội ấy thực sự có thể thỏa mãn được tâm nguyện. Nàng muốn làm thì cứ làm đi, muốn mặc áo nào thì cứ mặc đi, chơi chán rồi thì sẽ quay lại. Dù sao thì trẫm cũng không để nàng thực sự xuất gia. Ôi đời đã, nếu muội muội thực sự gả cho hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành muội phu của trẫm sao? Dược hành lớn hơn ta, mà phải gọi ta là đại ca. Cái suy nghĩ không nghiêm túc này khiến Long Nhan vui mừng, vung tay áo càng hăng hái đi ra ngoài. Dương Lăng đi phía sau mà khó hiểu. Hai huynh muội này làm gì vậy? Sao lại vô tâm vô phế như vậy chứ? Ta đau lòng cho nàng mà bọn họ thì... Hai người một trước một sau đi vào tiền đường. Mã Vinh Thành đang đợi ở đó, chính thức ho một tiếng nói. Việc Vĩnh Phúc xuất ra xây dựng Ni Am, chấm sẽ bảo Khâm Thiên giám tròn một miếng đất tốt ở ngoại ô phía tây. Việc đốc thúc xây dựng thì giao cho Dương Khanh vậy. Dạ, sắc mặt của Dương Lăng nặng nề, vái một cái thật dài. Nội kho bây giờ không giàu, nhưng chấm cũng không muốn ủy khuất người muội. Ảm ra khi quân, chấm đã truyền chỉ Du Cẩn báo ông ta giao việc điều tra xét nhà lại cho Khanh làm. Khanh phải đào hết cả cái ổ chuột chết này ra, tài vật thu được thì dùng để xây Ni Am, nếu không đủ thì tìm Mã Vĩnh Thành. Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành đồng thời đáp lời, chính đức tiến lên, vỗ bờ vai của Dương Lăng nói. Ni Am ở ngoài ô phía tây rất gần chỗ Khanh, bình thường giúp chấm đấy một chút. Dạ, thần nhất định dốc hết toàn lực. Chấm tin tưởng Khanh. Chính đức hoàng đế gật đầu nói. Vĩnh Phúc là bà muội của chấm, chấm rất thương bội tử này. Tuổi bội ấy còn quá nhỏ, Khanh phải giúp chấm chăm sóc muội ấy thật tốt. Mã Vĩnh Thành nghe thấy thì vẻ mặt cứng đờ lại, những câu này giống như là từng nghe thấy vậy. Dương Lăng ngây người sừng sốt, ra khỏi cung. Tình hình Dương Cung Bạt Kiếm trong cấm công đã rút lui rồi. Tuy rằng Thạch Văn Nghĩa thấy hắn vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn muốn tiến lên chào. Chuyện hôm nay Thạch Văn Nghĩa không làm sai, tuy biết gã là phe đảng của Lưu Cần, Dương Lăng cũng cười làm lành xin lỗi. Đừng là một quốc công gia mà lại nói xin lỗi với một thiên hộ cầm y vệ. Thạch Văn Nghĩa mặt mũi xám cho cũng coi như là lấy lại mặt mũi. Dương Lăng rời khỏi Ngọ Môn mới nhớ ra Ca Văn Tâm vẫn còn trong phủ Kim Châm Liêu, liền vội vàng quay về Lưu phủ. Ca Văn Tâm dịu dàng mỉm cười, cũng không hỏi hắn gì cả, cho đến khi lên xe, hai người cùng ngồi trên tháp, Ca Văn Tâm mới cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn nói. Phu quân, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì mà vội vàng rời đi như vậy? Huynh sắc mặt không tốt lắm. Ôi, sắc mặt có thể tốt lên sao? Công chúa Vĩnh Phúc thành Ni Cô Tu Duyên, Ni Am kia còn xây dựng ở ngoại ô phía tây, vào kinh rời kinh e rằng nhất định sẽ nhìn thấy. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh rồi, làm hại cô nương người ta đau lòng muốn chết mà xuất ra làm ni. Dương Lăng vừa nghĩ tới thì trong lòng liền khổ sở. Hắn mệt mỏi thở dài, khẽ nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đôi chân ấm áp của Ca Văn Tâm, hai má dán vào bộ ngực sữa thẳng đứng của nàng, cúi đầu nói lại một lần chuyện xảy ra trong cung hôm nay. Ca Văn Tâm nghe xong cũng giận đến trắng bệch cả mặt. Nếu như người ta yêu một lần là cả một đời, bởi nàng đã từng trải long đong nên không ai xem trọng tình cảm hơn nàng cả, Ảm Gia lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Nếu quả thật đã định danh phận mà tên Ảm Dạ kia lại đột ngột bệnh chết, vậy công chúa Vĩnh Phúc người ta phải làm sao đây? Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của tướng công nhà mình, chỉ e là sẽ khổ sở cả đời mất. Ca Văn Tâm khẽ thở dài một tiếng, vỗ về hai má của Dương Lăng, dịu dàng nói. Đừng phiền lòng, cũng may cát nhân tiên tướng, chẳng phải tướng công nó kịp thời đoạt lại hôn thư rồi sao? Tuy nói công chúa có mất mặt một chút, nhưng cuối cùng cũng không tạo thành sai lầm lớn, tuyển lại một phò mã khác là được. Nàng cúi đầu nhếch bờ môi anh đào mềm mại lên, dịu dàng hôn một cái lên trán của Dương Lăng, cười nhẹ nói. Một đống tơ lụa nuốt rồi thì thôi đi, cũng không có trở ngại gì lớn. Bút tích của tên đế vẫn nằm trong phủ của chúng ta. Bút tích của đương kim hoàng thượng lại được huynh ôm về, mực nước trong bụng của phu quân là do hoàng thượng ban cho. Huynh còn không vui sao? Dương Lăng thở dài một tiếng. Nếu chỉ ôm bút tích của hoàng thượng về thì không sao cả, ta lại ôm cả công chúa Vĩnh Phúc về nữa. Tiếng cười khanh khách của Ca Văn Tâm đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt lắp bắp nói, công chúa. Dương Lăng thấy nàng bị hù đến hoa dung thất sắc, bất giác phụt ra một tiếng bật cười. Trong đám thê thiếp chỉ có Ca Văn Tâm là đại gia khuê các, quan lại thế gia chân chính, cho nên sự kính sợ đối với hoàng quyền cũng nặng nhất. Dương Lăng không đành lòng dọa nạt nàng nữa, nhẹ nhàng vuốt chắp mũi của nàng, nhưng nghĩ đến Vĩnh Phúc, sắc mặt hắn lại hiện lên vẻ u sầu nói. Đúng vậy, công chúa Vĩnh Phúc nghe nói phò mã gióng trống cua chiêng tuyển chọn cho nàng lại là một con bệnh lao có thể chết bất cứ lúc nào, thì vừa sợ vừa giận, cuối cùng muốn xuất ra làm ni cô. Đúng rồi, Dương Lăng đột nhiên mở to mắt, nắm lấy tay của nàng nói. Hoàng thượng chuẩn bị tròn một chỗ để xây Ni Am, để công chúa Vĩnh Phúc làm am chủ, trước tên tu hành, đợi khi tu hành đắc đạo Phật tâm ổn định rồi thì chính thức xuất ra. Văn Tâm ơi, nếu vì vậy mà hại cả cuộc đời công chúa thì tướng công vĩnh viễn không vui vẻ được. Dù sao thì cũng ở ngoại ô phía tây, hẳn là không xa lắm. Lúc nào rảnh rỗi, nàng và các nàng ấu nương cứ vờ như là tín đồ đi lễ Phật mà ở trong ngam với công chúa đi. Tốt nhất là nói những chuyện tốt đẹp hạnh phúc trốn hồng trần với công chúa, để tâm của công chúa không được yên tĩnh, nói không chừng 1-2 năm sau, nàng hết giận rồi sẽ hồi tâm chuyển ý, hoàn tục hồi cung. Được, Cao Văn Tâm quan tâm nói, đừng nói là không xa, cho dù là xa, nhưng vì phu quân muội cũng sẽ đi, phải khuyên được công chúa quay đầu mới được.

Cao Phượng mặt mày hớn hở, nhón chân lên chỉ ra xa nói: "Quốc công gia, ngài có thấy bốn cái cây kia không? Am này được xây trên đất ruộng, nếu không trồng cây ở đây thì rất khó coi. Hướng của bốn cây kia vừa hay là phía bắc, trồng nhiều cây một chút có thể tránh gió cát. Ta chuẩn bị trồng thêm 7-8 cánh rừng ở đó, thủy liễu, bạch du, long trảo, hoe, thủy sam, vân sam, ngô đồng gì đó, còn có tử vi, hồng phong, bạch quả, từ ngọc lan, vân vân. Ở giữa thì dẫn nước là một con sông, để cho những cái cây này một năm bốn mùa đều xanh tươi. Chỉ là mùa đông sẽ bị rụng lá, nhưng chỉ cần trồng thêm tùng quải, băng quải, vụ tùng cũng rất đẹp nha. Phối hợp với cảnh tuyết, cảnh nước, tiểu đinh giả sơn thật giống như là nhân gian tiên cảnh mà. Hoàng thượng đã nói rồi, cứ chiếu theo quy mô của lâm viên hoàng gia mà làm." Dương Lăng giật mình kinh hãi. Quy mô thật lớn, số tiền cũng không ít. Nói thật lâu cũng toàn là lâm viên, căn nhà chính giữa vẫn còn chưa xây nữa. Ngoài ra trồng 7-8 cánh rừng bên cạnh nữa. Trạch viện này rốt cuộc to cỡ nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 155 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 156.